Diễm Luyến Tản Đồng, chương 4, góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm Hạo đi vào liền phát hiện bên trong phó nhân cũng không nhiều. Trong vườn cho dù dưới ánh nắng gắt cao chói chan vẫn cảm thấy mát mẻ. Xung quanh đằng mạn lan ra che đi phần lớn ánh sáng. Thiếu gia, mộ khách gia chúng ta thì ra còn có loại địa phương này à? Thị Tòng Định Duệ bất khả tư nghị nhìn quanh mọi nơi. Cái chỗ này mỹ thì mỹ thật, nhưng là đến buổi tối, phạt nhìn rất đáng sợ. Một nữ thì từ chủ các đi ra, nhìn thấy hai chủ tớ trên đường mỉm cười kinh ngạc, rồi sau đó lại là vẻ mặt chợt hiểu ra, tựa hồ là nhớ tới chuyện lão gia đã chết. Từ thiếu gia, lão gia vừa chết, hiện tại từ đằng viên đã thành vật sở hữu của từ thiếu gia. Nghĩ tới tương lai cuộc sống có thể có điều biến hóa. Nàng tâm tình không khỏi có chút sầu lo cũng có chút mừng rỡ. Từ thiếu gia cùng lão gia lớn lên hết sức tương tự. Bất quá từ thiếu gia ngũ quan tương đối nhu hòa, cũng càng thêm tấn giật, quan trọng là trên người hắn không có khí tức đáng sợ của lão gia. Thiếu gia trở thành chủ tử, hy vọng cuộc sống công tử có thể thay đổi, không nên giống như trước kia nữa. Nơi này chỉ có một mình ngươi. Mộ Dung Viêm Hạo nhìn chằm chằm mặt của nàng, ngay cả người nữ thì cũng mỹ đắc kinh nhân. Còn có cổ khí chất đại gia khuê tú, tuyệt không giống như phó nhân. Còn có vô tình, nàng quay đầu lại lấy trang sức bạch ngân dưới ánh mặt trời lóng lánh. Một cái bóng trong nháy mắt từ lâu các đi tới trước người Mộ Dung Viêm Hạo. Thân hình cao ngất mặc dù không bằng Mộ Dung Viêm Hạo cao gầy, bất quá đồng dạng mạnh mẽ hiếm thấy. Các ngươi tất cả đều rời đi, hắn nghĩ có người ở 10 năm, coi là một nửa chủ nhân, nhân vật thần bí, nhưng là công tử hắn. Tử Nhan lo lắng mở miệng, lại bị vô tình lấy một cái ánh mắt ngăn cản, phục tùng khom người rời đi. Thân là người hầu, chủ nhân không có hỏi chuyện không được mở miệng, đối với hai người tuyệt đối phục tùng. Thành thật mà nói, Mộ Dung Viêm Hạo là có chút kinh ngạc tố chất phó nhân bậc này. Là cha đặc biệt dạy dỗ sao? Hay là cái người trong phòng cách đó không xa? Trong mắt sắc bén nhíu lại, hắn dậm chân hướng phòng trong lầu các bước đến. Bên trong đằng mạn che bớt ánh sáng, người trong phòng tựa hồ cũng không có tính toán đốt đèn. Mộ Dung Viêm Hạo có thể nhìn thấy một bóng dáng ngồi trên giường cách cửa sổ khoảng hai bước chân. Người nọ tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. Cho đến khi Mộ Dung Viêm Hạo đi tới trước mặt của hắn, ánh mắt thất thần kia vẫn không biết nhìn đi nơi nào. Lần đầu bị xem nhẹ như thế, Mộ Dung Viêm Hạo tự giễu cười một tiếng, dứt khoát cầm cái ghế ngồi trước mặt hắn, tỉ mỉ xem kỹ gương mặt hắn. Hoàn mỹ, trừ hai chữ này, đối gương mặt trước mắt không tì vết. Tú mỹ tuyệt luân, hắn tìm không ra từ nào hình dung phù hợp hơn. Vẻ đẹp thiên địa vạn vật cũng không đủ hình dung khuôn mặt này. Không trách được lão đầu cảnh gia mê muội điên cuồng, ngay cả hắn cũng nhìn ngây người. Người này đẹp đến không giống người. Người tên là gì? Hắn muốn biết cái tên gì có thể hợp với người như vậy. Tựa hồ không nghe thấy thanh âm của hắn, người ngồi trên giường cũng không nhúc nhích, duy nhất làm cho người ta biết dấu hiệu hắn còn sống là chiếc ngực chậm rãi phập phồng. Cho là hắn không nghe thấy lời của mình, Mộ Dung Viêm Hạo âm lượng lớn hơn hỏi lại một lần. Vũ thiệp đen dài nhắm lại mở ra, tựa hồ là đối với câu hỏi của hắn phản ứng. Không hiểu, Mộ Dung Viêm Hạo trong lòng hơi cảm thấy không vui. Sao thế, ngươi chỉ nguyện ý theo cha nói chuyện sao? Hắn tự tay nâng lên gương mặt không khuyết điểm này, trên tay truyền đến xúc cảm mềm nhẵn tỉ mỉ giống như anh nhi. Làm cho người ta quyến luyến, không muốn rời đi. Vũ Thiệp lại khinh khinh nhất phiến, ánh mắt rốt cục từ từ chuyển hướng nơi thanh âm phát ra. Mộ Dung Viêm Hạo nhìn thấy hắn giống như muốn nâng tay dò xét, lần mò phía bàn tay to của hắn, vẻ mặt như miêu nhi vuốt ve bàn tay, tựa hồ đối với lòng bàn tay ấm áp của hắn cảm thấy tò mò. Hắn, thật không giống người, ngươi đây là ý gì? Biết chủ nhân trước qua đời, hướng tân chủ nhân làm nũng sao? Nghĩ đến hắn có thể trong quá khứ đối với phụ thân làm ra động tác đồng dạng, Trong lòng hắn không vui lại bội tăng. Nói, ngữ điệu mềm nhẹ của hắn cảm giác không đúng lắm. Rồi lại nói không ra lời có cái gì không đúng. Thanh âm rất êm tai là thật. Chẳng những người thoạt nhìn thường tâm duyệt mục, cảnh đẹp ý vui, thanh âm nghe cũng cảm thấy là một loại hưởng thụ. Vấn đề là hắn gà vịt nói chuyện, làm tâm tình vốn hỏng bét của Mộ Dung Viêm Hạo càng thêm cảm thấy không vui. Ngươi là khinh thường nói chuyện với ta hay sao? Hắn trực tiếp ngồi trên giường áp lên thân của hắn. Đối với động tác của hắn, đôi mắt to thủy lượng rốt cục hiển lộ ra một chút xíu tâm tình. Cũng rất khó nói ra là kinh hoàng hay là tò mò. Đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch, cố gắng muốn nói gì liền khép lại. Đối với cái loại phản ứng cực độ bị xem nhẹ, Mộ Dung Viêm Hạo rốt cục mất đi tính nhẫn nại, giơ tay lên bắt hai vai của hắn mãnh liệt lay động. Ngươi rốt cuộc có biết hay không chủ nhân ngươi trước kia đã chết? Hiện tại ta là chủ nhân mới của ngươi, ngươi phải dùng phương thức đối đãi chủ nhân với ta. A, hai tay tinh tế nắm chặt thân thể loạn choạng của hắn. Thanh âm rõ ràng nghe ra kinh hoàng. Không động, không nên, chết tiệt, đừng dùng phương thức này nói chuyện với ta. Hắn giống như ôm hài tử từ trên giường ôm lấy, đi tới một bên trên giường ném. Đối với mình đột nhiên lên trời lại rơi xuống đất, hắn chỉ có thể kinh hô, ngay cả nói cũng sẽ không nói. Tại sao phải như vậy? Hắn là cùng mình nói chuyện sao? Hắn là ai vậy? Tại sao nói chuyện? Hắn phải đáp sao? Trả lời thế nào? Hảo loạn, hắn cái gì cũng muốn không đứng lên. Mắt của ngươi, Mộ Dung Viêm Hạo cúi người đem người áp đảo trên giường. Chấn xong cửa sổ lộ ra ánh sáng chiếu rọi xuống. Đột nhiên phát hiện ánh mắt của hắn rất bất đồng. Thế nhưng, tử sắc, mắt của ngươi là tử sắc. Hắn từng thấy người phương Tây. Biết người hai mắt không chỉ có màu đen. Nhưng hắn là người Hán không phải sao? Ngũ quan nhu hòa tỉ mỉ không giống người nước ngoài. Tại sao có thể có một đôi mắt thâm tử đến gần hắc? Tử, hắn là đang gọi tên của hắn sao? Tử đồng. Không phải tử, cho tới bây giờ không ai nói chuyện với hắn. Hắn là thật ở cùng hắn nói chuyện sao? Hắn có thể nói chuyện sao? Lại là cái loại phương thức nói chuyện không giải thích được. Hắn là cố ý đùa bỡn hắn sao? Mộ Dung Viêm Hạo hung hăng nhìn chằm chằm mắt của hắn. Tử mâu mỹ lệ đối diện mắt của hắn. Tựa hồ không có nhìn thấy hắn tức giận, càng không chân chính nhìn hắn. Đáng giận, chịu không được hắn xem nhẹ. Mộ Dung Viêm Hạo hung hăng hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn đang mở. Đem tất cả tức giận phát tiết lên đôi môi đỏ tươi. Không chút nào thương tiếc giày xéo. Cách chương.